phố mưa tơi bời. Lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho anh vui, còn ai cho anh vui bằng môi trên đôi môi ôi tuyệt vời. Đêm nay em biết anh thương nhiều. Buồn tênh trên gác khuya của anh yêu. Nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi. Lời hẹn trên mi ôi bao giờ nguôi. Biết còn ai vui đêm nay, biết còn ai vui đêm nay. Rơi êm đềm bài ca em gớm gớm một đêm, để cho em yêu anh, để cho anh yêu em. Tình yêu ta trao nhau bao giờ. Gác khuya của anh yêu. Nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi. Lệ hẹn trên mi ôi bao giờ nguôi. Biết còn ai vui đêm nay, biết còn ai vui đêm. Cho em yêu anh, để cho anh yêu em. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Để cho em yêu anh, để cho anh yêu em. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Để cho em yêu anh, để cho trao nhau bao giờ.